Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Giết gà dọa khỉ. Diệt cũng là người tụ bảo lâu. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nam Cung Nhất Đao ánh mắt sáng lên, kích động từ trên ghế mặt đứng lên. Theo trong chuyện này mặt đến xem, chí ít có 90% chắc chắn. Không phải vậy, lấy sư huynh ổn trọng thành thục tính cách, quả quyết sẽ không như vậy làm. Diệp Kim Hổ đã tính trước nói. Rất tốt, Nam Cung Nhất Đao nói. Đã như vậy, này bản vương thì trợ ngươi sư huynh một chút sức lực. Coi như ngươi sư huynh hôm nay náo lật trời, bản vương cũng cho hắn đỉnh lấy. Nam Cung Nhất Đao nói. Truyền lệnh xuống, không có bản vương mệnh lệnh, quân đội, sai dịch không cho phép tự tiện hành động. Người vi phạm giết không tha. Nam Cung Nhất Đao hạ lệnh. Là vương gia, thân vệ đáp, quay người đem Nam Cung Nhất Đao mệnh lệnh truyền đạt ra. Trong thành, Trương Vĩ cưỡi chiến mã từ đối diện chạy đến. Khởi bẩm tướng quân, đã tra thấy rõ ràng. Trong thành lớn nhất giao dịch phường thị là tụ bảo lâu. Nơi đó linh dược, đan dược nhiều nhất. Trương Vĩ bẩm báo nói. Đi tụ bảo lâu, Viêm Bắc trong mắt hung quang lóe lên. Là tướng quân, Trương Vĩ đáp. 10.000 tên ngân giáp vệ thúc đẩy hành tàu tại trên đường phố, lượng ngân loan đao nơi tay, rất khí trùng thiên. Dân chúng chung quanh nhìn thấy Viêm Bắc một đám người tới, bị hù chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nguyên một đám đóng chặt cửa hàng cửa lớn, liền cái bóng cũng không dám mạo hiểm đi ra. 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc mang theo 10.000 tên ngân giáp vệ tại tụ bảo lâu nơi này ngừng lại. 5 tầng lầu các chiếm diện tích cực lớn, địa lý vị trí hậu đãi, chung quanh giao thông tiện lợi, lui tới võ giả ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Tại tụ bảo lâu bên ngoài đứng đấy mười mấy tên hộ vệ, cầm đầu hộ vệ là ngũ phẩm võ giả, những người còn lại toàn bộ đều là nhị phẩm võ giả. Đem tụ bảo lâu cho bản tướng quân vây quanh, không có bản tướng quân mệnh lệnh, không cho phép thả đi một cái người. Nếu có người dám can đảm một mình rời đi, giết. Viêm Bắc lạnh lùng hạ lệnh. Là tướng quân, Trương Vĩ đáp, tay phải vung lên, 100 tên hoàng kim chiến vệ làm hai sóng, một đợt 50 tên mang theo một nửa ngân giáp vệ đem tụ bảo lâu một mực vây lại. Vị tướng quân này, không biết ngươi mang theo đại quân đến đây không biết có chuyện gì. Chúng ta tụ bảo lâu luôn luôn là tuân theo pháp luật, cần tuân mệnh lệnh của vương gia, chưa từng có làm qua một kiện chuyện thương thiên hại lý. Mỗi tháng cái kia cho cung phụng, một phần không thiếu giao cho vương phủ. Cầm đầu hộ vệ cười theo đi tới. Khanh, lượng ngân loan đao ra khỏi vỏ, hàn mang lóe lên, một khỏa thủ cấp phóng lên tận trời. Đao tốt, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không dính. Viêm Bắc hài lòng nói. Đem lượng ngân loan đao cắm vào trong vỏ đao, lạnh lùng nhìn tụ bảo lâu. Tụ bảo lâu tư thông Ngô Quang Lượng lão chó già kia, chứa chấp địch nhân gian tế. Nơi này mỗi người đều có hiềm khích, vì phòng ngừa những bọn gian tế này đào tẩu, tai họa bách tính, truyền bản tướng quân mệnh lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc đằng đằng sát khí hạ lệnh. Là tướng quân đại nhân, Trương Vĩ cung kính đáp, giết, không cho phép thả đi một cái người. Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng, tay phải vung lên, sau lưng còn lại 50 tên hoàng kim chiến vệ, mang theo 2.000 tên ngân giáp vệ vọt tới. Các người ngậm máu phun người, chúng ta tụ bảo lâu luôn luôn tuân theo pháp luật, cần tuân mệnh lệnh của vương gia, thề sống chết hiệu trung vương gia. Làm sao có thể sẽ chứa chấp Ngô Quang Lượng gian tế? Bọn họ khinh người quá đáng. Mọi người cùng nhau xông lên, cùng bọn hắn liều mạng. Giết a! Cửa tụ bảo lâu hộ vệ, nguyên một đám sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng, quất ra bên hông cương đao, hướng về Viêm Bắc bọn người xông tới giết. Dừng tay cho ta. Một đạo tiếng giống giận dữ từ bên trong vang lên. Theo sát lấy, một vị béo phì lão giả tóc trắng, mang theo một đám võ giả, vội vàng từ bên trong vọt ra. Các ngươi đây là đang làm gì? Cũng dám đối tướng quân động thủ. Các ngươi muốn tạo phản hay sao? Lão giả tóc trắng giận dữ hét. Bạch lão, cái này cẩu tướng quân khinh người quá đáng. Một lời không hợp liền giết Long đại ca. Còn nói xấu chúng ta tụ bảo lâu chưa chấp Ngô Quang Lượng người. Nói chúng ta là ổ trộm cướp. Thật sự là khinh người quá đáng. Im miệng. Bạch lão quát lạnh một tiếng. Đón bạch lão nhìn đến nhãn thần hung ác. Bọn này hộ vệ vội vàng cúi đầu xuống. Dằn dậy hết bọn họ. Bạch lão cười theo đi tới. Một điểm nho nhỏ ý tứ. Không cố ý, còn mời tướng quân nhận lấy. Bạch lão nịnh nọt đưa qua một cái nạp giới. Ngươi đây là tải hối lộ bản tướng quân. Viêm Bắc mặt không thay đổi nói ra. Tướng quân nói đùa, đây không phải hối lộ. Bên trong đều là một số thứ không đáng tiền. Chỉ là 100 khối nguyên thạch. Là chúng ta tụ bảo lâu đặc sản địa phương. Là chúng ta hiếu kính cho tướng quân. Còn mời tướng quân hãnh diện cần phải nhận lấy. Bạch lão cung thuận nói ra. Ngươi là nơi này người nào? Viêm Bắc lượng ngân loan đao đến lấy cái cằm của hắn. Tại cổ họng của hắn vị trí ngừng lại. Bạch lão không có chút nào ý sợ hãi. Vẫn như cũ biểu hiện phong khinh vân đạm. Dường như trên cổ bị đến lấy không là một thanh sắc bén loan đao. Mà chính là một cái tiểu chày gỗ. Tiểu lão nhân bất tài, là nơi này cung phụng. Bạch lão giới thiệu nói, nho nhỏ tụ bảo lâu, lại có thể mời được cửu phẩm võ giả làm cung phụng. Còn để nhiều như vậy võ giả canh cổng, chủ nhân của các ngươi thật không đơn giản a. Viêm Bắc hí ngược nói, tướng quân ngươi nói đùa. Tiểu lão nhân chỉ là một vị ông già bình thường, không biết bất kỳ. Bạch lão cười khổ nói. Nếu như bản tướng quân không phải một vị niệm lực sư, có lẽ thật để ngươi mộng lừa gạt. Nhưng bản tướng quân là một vị niệm lực sư, ngươi cần phải rõ ràng. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, không có võ giả có thể giấu giếm được niệm lực sư thần niệm dò xét. Viêm Bắc gằn từng chữ, cuồng bạo khí thế, không có dấu hiệu nào theo bạch lão trên thân bạo phát đi ra. Đã để ngươi phát hiện, vậy ngươi liền đi chết đi. Bạch lão đằng đằng sát khí nói ra. Lượng ngân loan đao lóe lên, tựa như là cắt dưa một dạng, chém xuống thủ cấp của hắn. Bạch lão chỉ có thực lực cường đại, liền chiêu thức đều không có xuất ra, liền thi thể tách ra. Chỉ là cửu phẩm võ giả, cũng dám ở bản tướng quân trước mặt động thủ. Viêm Bắc khinh thường nói. Giết, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Trương Vĩ gầm nhẹ một tiếng, quất ra lượng ngân loan đao, đi đầu trùng sát đi lên. Mọi người cùng nhau xông lên, cùng bọn này cẩu quan binh liều mạng. Tụ bảo lâu người kêu gào nói, nguyên một đám nắm đao kiếm, hung ác trùng sát tới. Nhưng ở Trương Vĩ cùng Hoàng Kim chiến vệ trước mặt, bọn họ cũng là cái phế vật. Sao con kiến hôi một chút cường một điểm phế vật. Phản kháng, một chiêu trấn áp, mấy hơi thở sau đó, phía ngoài mười mấy tên võ giả, toàn bộ đều được giải quyết. Trương Vĩ mang theo Hoàng Kim chiến vệ hung ác trùng sát đi vào. Tiếng kêu thảm thiết, một đạo tiếp lấy một đạo, theo tụ bảo lâu bên trong vang lên, rất nhanh. Tụ bảo lâu hậu viện bên ngoài cũng truyền tới kêu giết thanh âm. Một số muốn phá vòng vây võ giả, lại hoặc là tụ bảo lâu đội ngũ, tại Hoàng Kim chiến vệ trấn áp phía dưới. Không ai có thể đào tẩu, toàn bộ đều bị trấn áp. Mấy cái phút sau, Trương Vĩ sải bước từ bên trong đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.